Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 457, Mị Ma. Winterfell xưa cũ nội thành, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mạo hiểm giả công hội. Ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy, chúng ta muốn tìm, ước chừng 50 danh phụ trách bảo hộ hội nghị an toàn chiến sĩ. Hy vọng các người có thể mau chóng vì chúng ta an bài. Nếu như có thể mà nói, hy vọng bọn họ có thể buổi sáng ngày mai đến Winterfell cửa đông môn khẩu tập hợp. Hướng chúng ta báo cáo, một người mặc lấy âu phục thẳng lang nhân ngồi ở mạo hiểm giả công hội. Trao đổi trong văn phòng, đối với trước mắt mị ma nói, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng thay ngài an bài. Sẽ có thích hợp nhất chiến sĩ ngày mai hướng ngài đưa tin. Mị ma Evelyn một bên làm lấy ghi chép, vừa hướng trước mắt lang nhân hỏi, vậy ngài muốn đăng ký cái gì đẳng cấp đây này? Là C còn là B còn là A? Các người mạo hiểm giả công hội đẳng cấp chế độ ta cũng có nghe nói qua. Ừ, suy nghĩ một chút như chúng ta như vậy hội nghị trọng yếu. Đăng ký A hẳn là tương đối phù hợp A. Cái kia lang nhân gật gật đầu, rất trịnh trọng nói, cấp độ A khác sao? Ừ, giá cả có thể sẽ hơi có chút cao. Ngài xác định sao? Cái kia mị ma Evelyn sửng sốt một chút. Hiển nhiên lúc trước cũng không có cân nhắc đến hộ khách chọn A cấp bậc tình huống. Không sai, chúng ta vô cùng xác định. Cái kia lang nhân gật gật đầu nói. Evelyn tại xác nhận về sau cũng gật gật đầu. Sau đó tại vở của nàng thượng viết như vậy. Winterfell thợ cắt tóc hiệp hội cuối năm hội nghị. Nhiệm vụ cấp bậc A đẳng cấp. Tại làm xong nhiệm vụ đăng ký quá trình. Evelyn đứng lên. Sau đó cung kính đưa đến trước mắt lang nhân hộ khách. Evelyn trở lại văn phòng. Sau đó từ trong văn phòng lấy ra một quyển vở nhỏ. Đồng thời bắt đầu ở phía trên ghi chép vừa mới đăng ký nhiệm vụ. Tuy mị ma Evelyn tác dụng chẳng qua là khi cái mở cửa bản mà thôi. Chân chính nhiệm vụ đăng ký tất cả đều là từ địa hạ thành hạch tâm Bruce để hoàn thành. Thế nhưng mị ma Evelyn tại bình thường công tác thời điểm vẫn sẽ chính mình ghi chép để đã đón đến. Qua nhiệm vụ, mặc dù không có tác dụng quá lớn, thế nhưng trong lòng của nàng hội dễ chịu một ít, bằng không thì cảm thấy mình tại Silock lĩnh chủ bên này ăn uống chùa ở không. Vừa mới đăng ký nhiệm vụ, rất nhanh ngay tại nhiệm vụ mô phỏng thượng xuất hiện. Nhiệm vụ này mô phỏng là chỉ có các người chơi mới có thể xem tới được. Một ít đến từ chính bát cơm liên minh người chơi, rất nhanh liền đem cái cấp độ A những nhiệm vụ khác cho nhận lấy đi. Mị ma Evelyn ở bên cạnh đã công tác có mấy tháng. Đối với những thứ này các người chơi thuộc công hội còn có tên của bọn hắn. Tuy không phải là toàn bộ cũng biết, thế nhưng một ít thường xuyên mặt mày rạng rỡ nàng còn là nhận thức. Thuận tiện nhắc tới, bởi vì sắp tới phát sinh rất nhiều sự kiện, dẫn đến mạo hiểm giả công hội thanh danh cũng đã truyền ra ngoài. Rất nhiều đến từ chính Winterfell hoặc là cái khác địa hạ thành cố chủ. Cũng sẽ tới mạo hiểm giả công hội, thuê vô cùng tin cậy các người chơi. Chung quy các người chơi là không đạt mục đích, thiện không bỏ qua, hơn nữa rõ ràng thuê khả năng chỉ có 5 đến 10 cá nhân. Thế nhưng cuối cùng lại phảng phất cảm giác dường như có hàng chục cá nhân. Mấy trăm cá nhân tại vì chính mình phục vụ đồng dạng. Đây là đã từng thuê qua vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mạo hiểm giả cố chủ nói. Gần như 100% nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ. Còn có kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm ý chí. Rốt cục tới để cho vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mạo hiểm giả sự nghiệp thanh danh đánh ra ngoài. Bọn họ hiện tại không chỉ là gia chính phục vụ đơn vị, mà còn tăng thêm hội nghị, nghi thức đều lễ tân phục vụ. Nhưng bất kể như thế nào trao tiền trả lại là giống nhau. Chỉ cần có tiền lợi nhuận, mạo hiểm giả công hội cũng sẽ không đóng cửa. các người chơi cũng sẽ không rất quan tâm bọn họ làm những chuyện như vậy đến cùng có không có ý nghĩa, có hay không phù hợp thân phận của bọn hắn. Những vấn đề này, ngay tại Mị Ma xử lý các người chơi đăng ký hạng mục công việc thời điểm, Vu Yêu học phách, giống như thường ngày đã đi tới. Hắn cầm lấy chính mình văn bản tài liệu bao thả ở trên cái bàn. Sau đó ngồi xuống, Mị Ma Evelyn có chút lo lắng, nhìn về phía bên cạnh học phách. Học phách, ngươi hoàn hảo a? Đoạn thời gian trước ngươi mất tích chúng ta đều thật lo lắng ngươi. Ta không sao tình, chỉ là phát sinh một ít việc nhỏ cùng sai lóc đại nhân cùng đi ra mà thôi. Không cần lo lắng cho ta. Từ khi vong linh học viện trứng gà tình hình ra hoa món, học phách trở lại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, cũng không có trước tiên trở lại mạo hiểm giả công hội đi làm, mà là đi thước chế tác có thể phòng ngự phi long phun ra hỏa diễm dược tề. Những cái này dược tề đương nhiên là muốn đưa đến thế giới mặt đất giao cho Victoria tự do đô thị. Các người chơi, để cho bọn họ có thể dựa theo Victoria nữ vương ý nguyện đi đối phó đầu kia phi long. Chung quy đây là Victoria nữ vương Lilo nhờ cậy, sai lóc còn là thật nặng xem. Bất quá bây giờ phòng cháy dược tề đã chế biến thành công, những cái kia dược tề đã tại bị các người chơi mang đến trên đường đi của Victoria. Cho nên học phách một lần nữa trở lại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mạo hiểm công hội tới công tác. Hắn ở trong này công tác thời gian cũng sẽ không đặc biệt trường, bởi vì hắn kế tiếp còn muốn đi ma pháp vật phẩm chế tạo phòng, còn có luyện kim phòng nhỏ. Những đều là đó hắn kế tiếp công tác địa điểm. Mị Ma cùng học phách chào hỏi, liền định tiếp tục công tác của nàng. Mà học phách là thuộc về loại kia không am hiểu nói chuyện Vu Yêu, cũng không có nhiều đi cùng Mị Ma nói cái gì. Nhưng vừa lúc đó, Mị Ma Evelyn trước mặt các người chơi đột nhiên nói đến. Ngoạn tào, ta đột nhiên nhớ tới chúng ta còn không có đi hỏi học phách cùng Mị Ma tiểu tỷ tỷ a. Hỏi cái gì? Đương nhiên là hỏi có quan hệ với Hắc Miêu Ba La, muốn học tập vũ hội lễ nghi sự tình a. Ngày hôm qua có một cái người chơi gây ra Hắc Miêu cơ may của Ba La nhiệm vụ. Các ngươi quên rồi sao? Diễn đàn thượng thảo luận nói nhiệm vụ kia không phải là không có hoàn thành sao? Bây giờ còn có thể tiếp sao? Vậy không phải là kỳ ngộ nhiệm vụ? Đương nhiên có thể tiếp a. Hiện tại chỉ cần ngươi tìm Hắc Miêu Ba La nói, ngươi có thể nói cho hắn biết như thế nào trở thành một hợp cách bạn nhảy. Hắc Miêu Ba La cũng sẽ đáp ứng cho ngươi ban thưởng. Thế nhưng bất luận ngươi nói cái gì hắn cũng sẽ nói ngươi tại nói bậy. Sau đó ban thưởng sẽ không có. Cũng không biết nhiệm vụ này rốt cuộc là như thế nào thiết trí, đến cùng nên như thế nào hoàn thành. Những các người chơi đó oán trách cũng không có đi nghiên cứu sâu sự tình gì. Thế nhưng Evelyn nghe được nói như vậy, liền thật sâu lâm vào suy nghĩ. Hắc Miêu Ba La, Evelyn nhớ rõ dường như là Psylocke đại nhân nuôi dưỡng sủng vật. Hắn vì cái gì trong lúc bất chợt muốn hỏi mấy cái này các con dân có quan hệ với vũ hội sự tình đâu? Này! Không biết vì cái gì Evelyn trực giác nói cho nàng biết chuyện này cũng không đơn giản. Cái kia, các người có thể nói cho ta biết một chút đến cùng phát sinh ra sự tình gì sao? Vì cái gì Hắc Miêu Ba La muốn học tập vũ hội lễ nghi? Bởi vì các người cũng biết ta cùng Psylocke đại nhân đã từng đi tham gia qua Winterfell vũ hội, cho nên đối với phương diện này có một chút hiểu rõ. Nếu như có thể giúp được hắn lời là tốt rồi. Evelyn nhỏ giọng nói, cũng liền tại Evelyn hỏi mấy cái này Vĩnh Hằng quốc độ các người chơi thời điểm, bên cạnh học phách trong hốc mắt sáng lên. Hắn rất nhanh lấy ra quyển vở nhỏ, ở trên biên quan sát, đồng thời không ngừng ghi chép. Học phách hành động, các người chơi cũng không có hứng thú. Bọn họ hiện tại cảm thấy hứng thú chính là Mị Ma Evelyn sở bày ra vượt quá tầm thường hành vi ngoài sự tình. Nhìn ra được Evelyn cũng đúng vũ hội sự tình rất cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ đây là cơ may của một loạt nhiệm vụ sao? Đương nhiên chúng ta biết không ít nội tình. Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Có một cái người chơi rất nhanh nói đến. Hắn lời còn chưa nói hết, Evelyn đã từ trong túi tiền lấy ra một ít tiểu chút chít đưa tới. Những là đó mị mà Evelyn chuẩn bị tại xế chiều ăn đồ ăn vặt. Trung quy thân là nữ hài tử, lúc làm việc không mang theo đồ ăn vặt, thật sự là có phần quá khó chịu. Các người chơi cũng không phải là nhất định phải cầm đến ma thạch. Bọn họ chỉ cần có ban thưởng sử dụng thật cao hứng. Điểm này coi như là mị ma Evelyn cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ lập tức đưa tay qua nhận lấy mị ma Evelyn đưa tới đồ ăn vặt. Sau đó bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lên. Psylocke đại nhân dường như muốn đi tham gia Winterfell vũ hội. Đây là ta từ phục vụ khách hàng Hắc Long bên kia nghe được tin tức. Sau đó hắn tuyển Hắc Miêu Ba La. Thế nhưng Hắc Miêu Ba La dường như đối với vũ hội phương diện tri thức rốt đặc cắn mai bộ dáng. Chúng ta cũng rất khó xử lý. Suy nghĩ một ngày nên như thế nào dạy hắn. Những các người chơi đó bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nói xong mị ma Evelyn lại sững sờ ngay tại chỗ. Đợi một chút, đi vũ hội khiêu vũ tìm bạn nhảy chuyện này chẳng lẽ không phải hẳn là tìm khác phái sao? Còn có vì cái gì muốn tìm một cái Hắc Miêu à? Evelyn hỏi, đại khái là lão hạ đặc biệt đặc thù yêu thích à? Trung quy người này đặc thù, yêu thích còn rất hơn. Có chút thời điểm người cũng không có biện pháp lý giải người của hắn thiết lập làm thế nào thiết. Lập, chết cười, người nói như vậy dường như người biết Psylocke người thiết lập đồng dạng. Ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ lão hạng người thiết lập là cái gì. Hắn tối thiểu nhất là một cái động vật kẻ yêu thích. Ngươi xem hắn nuôi dưỡng nhiều như vậy sủng vật ngươi sẽ biết. Hơn nữa còn là cái nhà từ thiện. Tâm địa nhất định vô cùng thiện lương. Nếu không là lão hạng mở nhiều như vậy nhà xưởng, chúng ta cũng không có địa phương kiếm tiền. Người này nói ta đột nhiên rất muốn cười. Đừng nói nữa, tóm lại một câu, lão hạ châu bò liền xong việc nhi. Những các người chơi đó tâm tình kích động thảo luận, thế nhưng Evelyn ở trên biên đã lâm vào chính mình suy nghĩ thời gian. Psylocke đại nhân muốn đi tham gia vũ hội, Psylocke đại nhân không có ý định mang bất luận kẻ nào. Chỉ có kia Hắc Miêu Ba La. Kia Hắc Miêu Ba La có thể là con mèo cái hay là cái khác cái gì giống cái sinh vật. Nàng là hóa hình trở thành Hắc Miêu. Dừng lại ở Psylocke đại nhân bên người đấy. Đáng giận, không cẩn thận, liền có một cái mèo thích trộm đồ tanh chạy tới Psylocke đại nhân bên người. Evelyn là nghĩ như vậy đến. Tóm lại hiện tại nhất định phải đi tìm hiểu một chút tin tức. Bất luận là ai đều không thể ngăn chọc mình và Psylocke giữa người lớn với nhau liên hệ cùng tiến triển. Coi như là kia Hắc Miêu hoặc là luôn là nửa đường chạy đến quấy rối. Đoạn Lạc Thiên Sứ cũng không có thể. Evelyn quyết định hiện tại nhất định phải hành động. Hắc Miêu Ba La đang tại lãnh thổ trong đại sảnh sửa sang lấy. Có quan hệ với những các con dân đó tự nói với mình vũ hội tin tức. Mặc dù có chút tin tức cảm giác nghe vào cũng rất kỳ quái. Ví dụ như ở trong vũ hội khiêu vũ thời điểm, nhất định phải cởi quần là lẽ thường bên trong sự tình. Tuy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không có cách nào lấy ra lý do để phản bác. Chung quy vũ hội loại chuyện này vốn chính là giúp nhau tản ra hormone khác phái cùng một chỗ dung. Đùi đắc ý. Không biết làm gì gì đó ngu ngốc thiếu đồng dạng đồ vật. Có loại thời giờ này đi mang cái này. Vì cái gì không tiễn tiền. Liền tiền cũng không dám đưa. Ngươi còn dám nói yêu nàng sao? Thế nhưng rốt cuộc muốn không muốn ở trên vũ hội cởi quần cùng Psylocke đại nhân một chỗ khiêu vũ. Hắc Miêu Ba La còn không có cuối cùng quyết định hạ xuống. Chung quy này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình. Hơi có sai lầm, chắc là phải bị Psylocke đại nhân một quyền đánh chết. Ngay tại Hắc Miêu Ba La rất nghiêm túc tự hỏi đến cùng nên thế nào đi tham gia vũ hội thời điểm. Lại nghe đi ra bên ngoài có người tiếng gõ cửa. Là Vũ Yêu sao? Hắc Miêu Ba La không phải là rất rõ ràng. Nhưng hắn như cũ nằm ở trong sào huyệt của mình. Không có hoạt động ý tứ. Hôm nay là ngươi phụ trách mở cửa pha trà các loại tạp vật sống a. Đỉnh đầu hắn thượng vẹt đột nhiên đối với Hắc Miêu Ba La nói. Loại chuyện này không phải là vẫn là kia tiểu Hắc Long làm meo meo. Hắc Miêu Ba La lười biếng nằm ở tiểu ổ. Sau đó nói đến, chức vị của hắn là cái gì thư ký a. Mà ta chỉ là say lóc đại nhân sủng vật mà thôi a. Ngươi gặp qua sủng vật mở cửa meo meo. Cư nhiên đã công khai tiếp nhận sủng vật loại này thiết lập. Oh my gosh, OMG, cho nên ta mới nói ngươi là 72 vị đại ác ma sỉ nhục a. Vẹt lắc đầu, thế nhưng bên cạnh Hắc Long cầu đàn đang tại đeo tai nghe chơi trò chơi. Căn bản lại không có chú ý tới có người gõ cửa. Coi như là chú ý tới, dựa theo ước định hào. Hôm nay cũng là Hắc Miêu Ba La tới trực nhật, cho nên cẩu đản là tuyệt đối sẽ không đi mở cánh cửa kia. Cuối cùng vẫn là vẹt huy động cánh bay đến trước mặt cánh cửa kia. Sau đó dùng móng của nó đem cửa phòng cho mở ra. Thế nhưng đứng ở cửa cũng không phải Vu Yêu, mà là sẽ rất ít xuất hiện ở nơi này mị ma Evelyn. Cái kia, Hắc Miêu Ba La tiểu thư có ở đây không? Evelyn nhút nhát e lệ tại môn khẩu hỏi. Phốp phốp, Hắc Miêu tiểu thư, ha ha ha ha, đó là vẹt không biết vì cái gì đột nhiên phá lên cười. Mị ma Evelyn có phần không rõ ràng tình huống, thế nhưng một cái Hắc Miêu rất nhanh chuyển lấy bước chân. Đi tới trước mặt Evelyn, Hắc Miêu tiểu thư, cỡ nào yêu nhã xưng hô. Thế nhưng ngươi xem hình dáng này của ta, điểm nào nhất như là tiểu thư meo meo, không phải là Hắc Miêu tiểu thư sao? Thế nhưng ta nghe nói, Psylocke đại nhân muốn thống lấy ngài đi tham gia vũ hội. Evelyn nghi ngờ hỏi, về chuyện này, ta đã không muốn tái thảo luận meo. Hắc Miêu Ba La rất kiên quyết nói, nếu như không có chuyện gì, kính xin ngươi trở về tiếp tục cố gắng công tác a. Nơi này là lĩnh chủ đại sảnh, không có đặc thù sự tình liền không được qua đây meo. Hắc Miêu Ba La tựa hồ đối với vũ hội sự tình cảm thấy vô cùng phiền chán, không có ý tứ, ngài khả năng hiểu lầm ta, ta là muốn tới giúp đỡ. Evelyn mỉm cười nói như vậy đến. Ngươi nói là ngươi có thể cung cấp ta tất cả trợ giúp meo meo. Có quan hệ với vũ hội sự tình meo. Tại mị ma Evelyn trong phòng, Hắc Miêu Ba La ngồi ở môn khẩu, nhìn xem mị ma hỏi. Đúng vậy không sai, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Mị ma Evelyn đối với Hắc Miêu Ba La nói đến. Thế nhưng vì cái gì đâu này? Chúng ta dường như cũng còn chưa nói chuyện meo. Hắc Miêu Ba La kỳ quái hỏi. Trên thực tế cũng không phải trợ giúp ngươi. Chỉ là ta muốn trợ giúp Psylocke đại nhân mà thôi. Mị ma Evelyn vô cùng thành thật nói. Nàng một bên nói qua một bên lấy ra một túi mèo lương thực. Sau đó ngã xuống trong hộp. Không có ý tứ. Trong nhà của ta cũng không có cái gì mỹ vị đồ ăn chiêu đãi ngươi. Mèo lương thực, ngươi đem ta xem như cái gì? Lại để ta ăn mèo lương thực meo. Hắc Miêu Ba La tâm tình thoáng cái kích bắt đầu chuyển động. Thế nhưng nét mặt của hắn lại hoàn toàn bán rẻ hắn. Hắn run rẩy cái mũi của hắn. Sau đó chậm rãi chuyển lấy bước chân hướng phía mị ma Evelyn chuẩn bị mèo lương thực. Đi tới, tuy hắn rất muốn kháng cự. Thế nhưng thân là một con mèo meo lại vô pháp đối với loại vật này làm ra cự tuyệt phản ứng. Mèo con bản năng phản ứng phảng phất đã khắc ở trong linh hồn của hắn đồng dạng. Hắc Miêu Ba La hướng phía mèo lương thực đi tới. Có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng ý định thế nào đi làm sao? Bởi vì ngươi là một con mèo meo nha. muốn cùng Psylocke đại nhân tham gia vũ hội, mèo con hiển nhiên không thể trở thành hắn bạn nhảy. Mị ma Evelyn nhìn xem hắc miêu ba la vừa ăn mèo lương thực, nàng vừa nói, phương pháp ta đương nhiên là có phương pháp của ta mèo. Ngươi cho rằng ta chỉ là một cái hắc miêu sao? Ta cũng không phải là vô cùng đơn giản hắc miêu. Ta có thể biến thành bất kỳ ta nghĩ biến thành đồ vật. Đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Ta đã vì Psylocke đại nhân lượng thân định chế một cái cổ thần lực thu hoạch lớn bạn nhảy hình tượng. Mèo, hắc miêu ba la một bên nhai lấy mèo lương thực một bên từ không biết chỗ nào lấy ra một chương bức họa. Trên tấm bức họa kia vẽ lấy một cái dương nanh múa vuốt quái vật. Nói là quái vật cũng đã có phần cất nhắc hắn. Coi như là dưới mặt đất sinh vật nhìn xem cũng sẽ có phần sởn tóc gáy. Đây là cái gì? Mị ma Evelyn nhìn trước mắt hình ảnh, nghi ngờ hỏi, đương nhiên chính là ta ý định dự họp khuôn mặt vũ hội a. Người không biết là rất tuấn tú rất khốc sao? Những các con dân đó vì do ta thiết kế mèo. Hắc miêu ba la nói, bọn họ nói Psylocke đại nhân nếu như thấy được chính mình bạn nhảy là trưởng thành dạng như vậy, nhất định sẽ cao hứng phi thường mèo. Vô luận như thế nào nghĩ cũng khó có khả năng cao hứng a. Evelyn có phần không thể tin được biểu tình nói. Thật vậy chăng? Thế nhưng ta cảm thấy có Psylocke đại nhân sẽ thích mèo. Hắc miêu ba la nở nụ cười. Dù sao cũng là như vậy, ác thú vị người. Hơn nữa linh hồn của hắn cũng đã nát đến nội tâm mèo. Vũ hội chừng nào thì bắt đầu đâu này? Ngươi như thế nào nhiều vấn đề như vậy? Buổi tối hôm nay sử dụng bắt đầu. Lúc chiều ta sẽ cùng Psylocke đại nhân một chỗ rời đi địa hạ thành mèo. Hắc miêu ba la hết sức. Chuyên chú ăn mèo lương thực thời điểm. Hắn lại không có chú ý tới. Sau lưng hắn mị ma Evelyn đã cầm lấy một cây côn gỗ. Lặng lẽ nhích tới gần. Cùng với mộc côn huy vũ hạ xuống. Hắc miêu ba la lên tiếng ngã xuống. Mị ma Evelyn hai tay run rẩy địa cầm lấy mộc côn. Ta thật xin lỗi, nhưng đây là ta duy nhất có thể việc làm. Ngươi không có việc gì. Mị ma Evelyn nói xong, sau đó đem hắc miêu ba la lôi đến gian phòng của mình trong tủ chén. Nàng tại xác nhận trong tủ chén thả nước cùng đầy đủ mèo lương thực. Đem ngăn tủ khóa, sau đó lại một lần đối với ngăn tủ mặc niệm. Thật xin lỗi, sau đó rời khỏi phòng. Bất quá ngay tại Evelyn rời đi không bao lâu, hắc miêu ba la mở mắt, sau đó lẩm bẩm một câu, cái này không trách ta, có việc cũng là mị ma chịu trách nhiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.